Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, dằn dậy chuyên gia. Gấu tết đi, thấy Cát Đông Húc trên mặt mang theo thuần phác mỉm cười. Đổ không giống như là cái cố ý chọc người trong lòng buồn phiền phản bội thiếu niên. Thiếu phụ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được trả lời một câu. Vậy bây giờ gấu tết đi đây, có phải là không thấy? Các người cẩn thận suy nghĩ lại một chút nhìn, bảo bảo là khi nào thì bắt đầu muốn ăn bất chính? Đúng là bởi vì uống người bằng hữu kia tặng sữa bột bắt đầu sao? Vẫn là nói, gấu tết đi không gặp về sau bắt đầu. Cát Đông Húc tiếp tục mặt mỉm cười địa hỏi. Cát Đông Húc phát hiện mình nhắc tới gấu tết đi lúc thiếu phụ trong ngực đứa nhỏ vô thần hai mắt rõ ràng sáng lên một cái. Thân thể cũng theo vùng vẫy một hồi. Này để Cát Đông Húc tăng thêm một phân tự tin. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Bảo bảo uống bằng hữu ta tặng sữa bột về sau. Phía trước 1-2 ngày đều là khỏe mạnh. Tựa như là ở ngày thứ 3 bắt đầu mới trở nên phờ phạc. Muốn ăn uể oải suy sụp. Động một chút là khóc giống. Ngày ấy, ta nhớ ra rồi. Hai tử bà ngoại cùng ông ngoại tới nhà của ta chơi. Bà ngoại thấy gấu tết đi có chút rụng lông liền nói đôi này hai tử thân thể không được. Ta cũng thấy cái kia gấu tết đi có chút cũ nát. Liền tiện tay cho ném vào trong thùng rác. Lúc ban ngày, bảo bảo cũng không phản ứng gì. Nhưng hôm nay bàng vãn bảo bảo liền bắt đầu khóc giống. Lẽ nào thật sự là bởi vì cái kia gấu tết đi vấn đề? Cát Đông Húc hỏi lên như vậy, cũng để hài tử mẫu thân và bà nội đều lộ ra vẻ suy tư. Liền ngay cả Đường Giật Viễn đều hai mắt có chút sáng ngời. Nhi khoa từ xưa liền được xưng là câm khoa, bởi vì tiểu hài tử không có cách nào biểu đạt chính mình ý tứ. Vì lẽ đó rất nhiều lúc liền sẽ bị đại nhân cùng bác sĩ vào trước là chủ ý thức cho tả hữu. Cái này cũng là nhi khoa khó có thể chuẩn xác chẩn đoán bệnh nguyên nhân chủ yếu một trong. Cát Đông Húc vừa nãy vấn đề, tuy rằng nhìn như có chút nói bậy, nhưng lại tựa hồ như lại có hợp lý tính. Vậy thì không sai rồi, ngươi chờ chút đến Lâm Châu lại từ đầu cho hắn mua một cái giống như đúc gấu tết đi. Hắn nên liền sẽ khôi phục tinh thần cùng muốn ăn. Cát Đông Húc mỉm cười gật gù nói. Vẻ mặt đó cùng trước Đường Giật Viễn như thế. Một bộ rõ ràng trong lòng. Đường Giật Viễn thấy Cát Đông Húc một người thiếu niên người lấy khẳng định như vậy khẩu khí nói. Chuyện, vẻ mặt lại như vậy, châu bò. Lại nghĩ từ bản thân vừa nãy mở phương thuốc dĩ nhiên cùng trước bác sĩ mở như thế. Khó tránh khỏi có chút không nhịn được mặt mũi, không nhịn được bật thốt lên nói. Người đứa nhỏ này, không hiểu khám bệnh liền không nên nói bậy, miễn cho làm trễ nải nhân ra tiểu hài tử khám bệnh. Nguyên bản hài tử mẫu thân và bà nội đã bị Cát Đông Húc cho thuyết phục, nhưng Đường Giật Viễn vừa nói như thế. Các nàng lại bắt đầu cảm thấy Cát Đông Húc lời nói vô căn cứ. Có chút hoang đường. Này cũng không trách các nàng, dù sao hai người trước mặt, một cái là đường đường Giang Nam tỉnh Trung Y dạy đại học, danh y chuyên gia, một cái khác bất quá chỉ là một người mặc giản dị, có vẻ hơi thổ khí người thiếu niên, đổi thành bất cứ người nào, cũng không thể lại lựa chọn tin tưởng một người mặc giản dị, có vẻ hơi thổ khí người thiếu niên. Mà không tin một vị đường đường giáo sư chuyên gia bác sĩ nói. Một tên trung y, không chỉ có phải có một viên thầy thuốc lòng cha mẹ, còn có một viên rất khiêm tốn trái tim. Chính ngươi không trị hết đứa nhỏ này bệnh, lại tại sao có thể một gậy đem người khác cho đánh chết đây? Liền bởi vì ta còn trẻ sao? Lại nói, khám bệnh không phải chỉ dựa vào miệng, mà là thấy kết quả. Ngươi muốn nói bởi vì ta còn trẻ, không yên lòng ta mở phương thuốc mà khuyên can thân nhân bệnh nhân ta còn có thể hiểu được. Dù sao ta còn trẻ, Nhưng ta bất quá chỉ là muốn vị này A-di đi mua cái gấu Teddy mà thôi. Coi như nói sai, cũng sẽ không đối với hài tử tạo thành tổn thương gì. Ngươi lại vì sao phải phủ định toàn bộ đây? Ngươi đây không phải thầy thuốc, nên vì cái gì? Cát Đông Húc thấy Đường Dật Viễn có chút thẹn quá, thành giận, làm mất đi thầy thuốc chi tâm, lại thấy hài tử mẫu thân và bà nội bị hắn nhầm lẫn. Quay đầu lại chịu khổ vẫn là hài tử, trong đầu cũng có chút tức giận, không khách khí chút nào đối với Đường Dật Viễn răn dạy nói. Cát Đông Húc này một răn dạy, cũng đem Đường Dật Viễn cho giáo huấn sửng sốt một chút. Sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Phải biết, hắn nhưng là đường đường giáo sư đại học Giang Nam tỉnh tên lão trung y, hôm nay lại bị một người thiếu niên ảnh hình người trưởng bối huấn vãn bối như thế huấn. Có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn có cỡ nào gay gâu. Không tại chỗ bạo lên đánh Cát Đông Húc một trận, xem như là hắn hàm dưỡng tốt. Tiểu đệ đệ, ngươi tại sao có thể như thế đối với Đường giáo sư nói chuyện? Nhanh lên một chút hướng về hắn nói xin lỗi. Đối diện hai vị nữ nhân cũng là thấy choáng mắt. Mắt thấy Đường Dật Viễn có bảo lên dấu hiệu, này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vội vàng đối với Cát Đông Húc khuyên nói. Nhưng Cát Đông Húc người mang dị thuật, vốn là trong xương có cỗ ngạo khí, lại thêm vào hắn nhận định Đường Dật Viễn cách làm không đúng, đương nhiên sẽ không nghe khuyên. Mắt thấy Đường Dật Viễn hai tay run rẩy, đã đến không thể nhịn được nữa cực hạn lúc, Cát Đông Húc khóe mắt liếc qua, đột nhiên liếc về cách đó không xa vị trí. Có cái tiểu nữ hài chính đang chơi gấu Teddy món đồ chơi. Trong đầu không khỏi khẽ động, không quản địa đứng dậy, hướng tiểu cô nương kia đi đến. Đường giáo sư, ngài không nên tức giận, thanh niên người không hiểu chuyện cũng là bình thường. Hai vị nữ nhân thấy bởi vì chính mình hài tử duyên cớ làm hại hảo tâm Đường Dật Viễn tức giận, trong lòng cũng rất là băn khoăn, cũng đã quên đi lo lắng hài tử sinh bệnh sự tình. Ngược lại trấn an lên Đường Dật Viễn tới, chỉ là cái đứa bé không hiểu chuyện. Không tức giận, không tức giận, Đường Dật Viễn thấy hai người khuyên hắn, cũng chỉ đành đè xuống trong lòng tức giận, vung vung tay nói, bất quá từ hắn tái nhợt mặt không khó coi đi ra. Hắn trong lòng vẫn là rất có một cơn tức giận. Đường Dật Viễn đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc dùng một viên đường dỗ đến tiểu cô nương kia đồng ý tạm thời cho hắn mượn gấu Teddy đi chơi một hồi. Cát Đông Húc cầm gấu Teddy lại trở về vị trí, sau đó cũng mặc kệ Đường Dật Viễn sắc mặt khó coi, mà là đối với hài tử mẫu thân và bà nội hỏi, bảo bảo trước đây món đồ chơi có phải là cái này loại? Kỳ thực Cát Đông Húc cất tiếng hỏi về sau, cũng đã biết trước đây đứa nhỏ chơi chính là này loại hình gấu Teddy, bởi vì tiểu hài tử con mắt rõ ràng sáng lên. Hai con tay cũng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hướng hắn với tới, nhìn bảo bảo đột nhiên giãy giụa muốn thoát khỏi ngực của mình. Hai tay hướng Cát Đông Húc mở ra, hai tử mẫu thân và bà nội đều đã quên đi rồi trả lời Cát Đông Húc vấn đề. Mà Đường Dật Viễn sắc mặt cũng lập tức trở nên đặc sắc lên. Bởi vì cái này thời điểm, ai ấy đều thấy được. Cát Đông Húc trong tay món đồ chơi có tác dụng cho ngươi, bất quá này gấu Teddy là một vị tỷ tỷ, ngươi chơi lập tức muốn trả lại cho nàng, đợi lát nữa để mẹ ngươi xuống xe về sau lại cho ngươi mua xong sao? Cát Đông Húc hai mắt nhìn chăm chú lên bảo bảo con mắt, mặt mỉm cười địa nói ra, ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ chính là bảo bảo dĩ nhiên tựa hồ nghe đã hiểu Cát Đông Húc lời nói. Gật gật đầu, sau đó vui vẻ đến đem gấu Teddy chăm chú ôm vào trong ngực. Đâu còn có vừa nãy phờ phạc uể oải dạng. Kỳ quái, trước ta cũng cho hắn mua qua không ít món đồ chơi. Hắn đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ nói, thiếu phụ nhìn tình cảnh này, đầy mặt kinh hỉ nói. Chỉ là nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được nói như vậy tựa hồ rất đánh Đường Giật Viễn giáo sư mặt. Vì lẽ đó đem câu nói kế tiếp lập tức nuốt xuống. Được rồi, xem ra bị vị thiếu niên này người đánh bậy đánh bạ nói đúng. Tiểu hài tử chủ yếu vấn đề là tâm bệnh, mà không phải bỏ ăn tiêu trệ. Đường Giật Viễn nhìn hình ảnh trước mắt, cũng không có cách nào phản bác nữa. Chỉ là nét mặt già nuôi chung quy có chút treo không được. Nói câu, đánh bậy đánh bạ, cũng coi như là cho mình giật khối nội khố. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.